Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 96, giờ. Góc truyện audio.com. Editor, mứt chanh, nằm cây tát sao? Bùi Dực sửng sốt, thiệt hay giả? Làm sao một Bùi Dực khác lại đáp ứng loại yêu cầu vô lý của Thẩm Diên này thế? Hắn đường đường là thừa tướng một nước vì một thiếp thất mà tát mình. Không khỏi quá mất thể diện. Diên Diên, lúc trước ta thật sự đáp ứng nàng như vậy à? Bùi Dực hơi hoài nghi. Hắn cảm thấy e là Thẩm Diên nhớ lầm. Chính chàng không nhớ rõ mình nói gì ư? Thẩm Diên nhẹ nhướng mày. Hỏi ngược lại, hay là nói người căn bản không phải là phu quân của ta? Hừ, sắc mặt Bùi Dực khẽ thay đổi. Hắn sợ Thẩm Diên nhìn thấu thân phận của hắn nên vội vàng đáp. Ta đây, ta đương nhiên là phu quân của Diên Diên. Khiến Diên Diên không vui. Ta nên phạt. Hắn nói xong thì lập tức nâng bàn tay lên cho mình một bạt tai. Chát, một tiếng, vỗ tay giòn rụm truyền vào tai Thẩm Diên. Nàng xuyên qua kẹt cửa, mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông bên ngoài tự mình tát tai. Lúc trước, hắn tét mông nàng thế kia. Lần này trả lại toàn bộ cho hắn, khiến hắn cũng đau một chút. Chát chát, Bùi Dực liên tục tát mình 5 cái. Mỗi một lần đều không nhẹ, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn ban đầu in 5 dấu tay màu đỏ. Nhìn hơi buồn cười, Bùi Dực đều không nhíu mày chút nào. Sau khi hắn đánh xong thì gõ cửa phòng Thẩm Diên, nôn nóng hỏi, Diên Diên, ta đã tát mình xong rồi. Nàng hết giận chưa? Mau mở cửa để ta nhìn nàng một cái. Thẩm Diên nắm chặt bùa chú màu vàng trong tay áo. Nàng chậm rãi mở cửa ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt tuấn tú có hẳn dấu tay của hắn. Vệt đỏ kia khá sâu. Nhìn xuống tay còn rất nặng. Cửa vừa mở ra, Bùi Dực cất bước tiến lên muốn ôm Thẩm Diên vào lòng. Thẩm Diên vừa nhíu mày. Dùng tay chống đỡ hắn. Nàng che miệng nôn khan. Chàng đừng tới gần ta. Ta ngửi thấy mùi trên người chàng lại muốn ói. Làm sao vậy? Bùi Dực ngửi ngửi ngực mình. Dường như không ngửi được mùi lạ gì. Nàng ta vừa rồi ôm chàng. Thẩm Diên nói với vẻ mặt ghét bỏ. Khuôn mặt tuấn tú có dấu tay của Bùi Dực trở nên hơi dịu dàng. Đôi môi mỏng thanh tú nhếch lên một độ cung vi diệu. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Diên. Giọng nói sung sướng. Diên Diên, nàng ghen à? Thẩm Diên nhịn không khỏi trợn mắt. Cái người đàn ông tự luyến này. Nàng ghen cũng không phải bởi vì hắn. Chỉ là không muốn người phụ nữ khác làm bẩn thân thể của phu quân nàng. Thẩm Diên không muốn liếc mắt đưa tình với Bùi Dực. Nàng lạnh lùng nói. Đi tắm thay quần áo. Nếu không đừng nghĩ tới gần thiếp. Được, Bùi Dực gật đầu. Diên Diên, nàng chờ ta một chút. Ta lập tức lại đây. Bùi Dực nói xong thì lập tức xoay người đi. Ước chừng 15 phút. Hắn mặc trường bào màu trắng. Chỗ tóc đen hai bên thái dương hơi ẩm. Dính vài giọt bọt nước. Hắn bước đi vội vàng. Vạt áo tung bay. Trong lúc đi còn mang theo hương bồ kết trong gió. Diên Diên, ta tắm xong rồi. Bùi Dực vừa đến cửa đã gọi Thẩm Diên. Thẩm Diên không khóa cửa. Hắn trực tiếp đi vào. Trong phòng, Thẩm Diên đang ngồi ở bên cạnh bàn. Bùi Dực mới vừa đi gần một chút. Nàng lại nhíu mày nói. Đi tắm một lần nữa. Bùi Dực cúi đầu ngửi ngửi ngực mình. Chỉ ngửi được một mùi bồ kết tươi mát. Hắn nói. Diên Diên, ta tắm sạch sẽ. Không hôi. Thẩm Diên còn chẳng ngẩng đầu nhìn. Nàng lạnh lùng phun ra một chữ. Dơ. Sắc mặt Bùi Dực xanh mét. Lập tức hơi khó coi. Hắn đường đường là thừa tướng một nước. Thế nhưng bị một nô thiếp ghét bỏ. Bùi Dực nhíu mày. Đi về trước một bước. Lấn đến gần Thẩm Diên. Quẻ. Thẩm Diên vừa nhớ tới hình ảnh Bùi Dực và công chúa Chiêu Dư thân mật trong cửa hàng quần áo thì tâm lý buồn nôn nôn khan một trận. Bùi Dực bị ghét bỏ. Vốn dĩ trong lòng hơi tức giận nhưng vừa thấy bộ dạng Thẩm Diên Nôn khó chịu như vậy. Hắn đau lòng nàng, lập tức không tức giận. Hắn lùi một bước ra sau, kéo ra chút khoảng cách với Thẩm Diên. Lo lắng hỏi, Diên Diên, nàng có khỏe không? Ta không tới gần nàng. Thẩm Diên không ngẩng đầu nhìn hắn như cũ mà chỉ lạnh lùng nói. Đi tắm, được. Lần Bùi Dực không có do dự, lập tức xoay người rời đi. Lại qua 15 phút nữa, Bùi Dực lại thay trường bào màu lam, mang theo một thân hơi nước lại đây. Hắn mới vừa bước vào trong phòng, Thẩm Diên ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi lạnh lùng nói. Lại đi tắm một lần. Bùi Dực ngừng bước, hắn cảm thấy Thẩm Diên đang cố ý trêu đùa hắn. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt vì nôn mửa của nàng thì trong lòng hắn đau nhói. Không có do dự, nhẹ giọng đồng ý, được. Lại lần nữa xoay người rời đi. Trong quy trình tuần hoàn như thế, Bùi Dực tắm sạch 5 lần. Làn da ngâm trong nước đến tái đi. Chả muốn nhăn, mùi bồ kết trên người cũng càng thêm nồng nặc. Hắn chậm rãi đi đến trước cửa phòng Thẩm Diên. Nhẹ giọng kêu. Diên Diên, ta tắm xong, lần này sắc mặt của Thẩm Diên mới tốt một chút. Nàng ngẩng đầu, vẫy tay với Bùi Dực rồi ra lệnh. Lại đây, Bùi Dực nghe lời đi qua. Thẩm Diên ngồi ở trên ghế. Bùi Dực cao lớn, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Có một cảm giác áp bách vô hình. Thẩm Diên nhíu mày, nàng không thích loại cảm giác này nên nói với Bùi Dực. Ngồi xổm xuống. Bùi Dực sợ Thẩm Diên lại không để ý tới hắn nên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Thẩm Diên lấy ra bùa chú màu vàng cam từ trong tay áo. Đột nhiên đập vào trán Bùi Dực. Cách chương.